giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 380, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất chi bất giác 5 ngày đã qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc chạng vạng tối Túy Tiên lâu, ai u, mẹ của ta ấy, xem như nhịn đến đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngồi ở đại sảnh trên ghế, hung hăng mở miệng phàn nàn. Ngày hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy giang hồ khách a, một ngày này cũng có thể mệt chết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, hai người bóp vai đấm chân, vẻ mặt này lại hợp với oán trách kêu rên, lộ ra vô cùng khoa trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người các ngươi danh con, nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng, trong quầy vương dã trợn trắng mắt. Hai người các ngươi một thân võ nghệ, một ngày này sống mới bao nhiêu phân lượng, có thể mệt đến các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng mẹ nó ngồi phịch ở trên ghế khóc tang, tranh thủ thời gian đứng lên tới cửa bàn đóng cửa. Nói gần nói xa, vương dã khắp khuôn mặt đúng không kiên nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, ngươi lời nói này liền không có lương tâm. Nghe được vương dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ mở chừng hai mắt mở miệng nói. Hôm nay giang hồ khách cùng như bị điên tràn vào khách sạn, ta là quét rác lau bàn tử mang thu thập, một người đỉnh cao ba người sử dụng, cái kia không mệt mới là lạ chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là, một bên A Cát cũng phụ họa nói, những cái này giang hồ khách ngươi còn không hiểu rõ. Đó đều là tính khí nóng nảy, một lời không hợp máu phun ra năm bước chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là ta bưng trà rót nước mang thức ăn lên thuận tiện hòa giải, phòng khách này đã sớm đánh thành một đoàn. Ngược lại là ngươi, suốt ngày liền biết ngồi phịch ở trong quầy lấy tiền mắng chửi người, đóng cửa liền cửa bản đều chẳng muốn bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ gì, trong lúc nhất thời A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏ dô, được a, nghe được hai người ngôn ngữ, vương dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Hai người các ngươi danh con mặc vào một cái quần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chào hỏi khách khứa làm việc lặt vặt không chính là của các ngươi sống mà. Bình thường lúc làm việc nguyên một đám nửa chết nửa sống, một lúc ăn cơm so với hắn mẹ ai cũng tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ các ngươi dạng này, thả mặt khác trưởng quỹ sớm bảo các ngươi xéo đi. Mau dậy tới cửa bàn đóng cửa, lại oán giận cái không xong cẩn thận lão tử chụp hai người các ngươi tiền công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhất thời xì hơi. Vương lột ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người thấp giọng lầu bầu một tiếng, đứng dậy mặt ủ mày trao hướng về đại môn đi đến. Chậm một chút đóng cửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hai người chuẩn bị đóng cửa thời điểm, một tiếng la hét truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu đi chậm chậm lao đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang, ua tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đến đại sảnh về sau thờ hồn hển nói ra. Vương trưởng quỹ chậm một chút đóng cửa a, hắc u Triệu Bộ Đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng này, vương dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Điều này lửa cháy là thế nào? Chẳng lẽ để chó rượt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha, nhanh đừng nói nữa. Triệu Bộ Đầu khoát tay áo, mở miệng nói ra. Người nói cái này Vạn Kiếm Lâu, mẹ hắn có phải hay không ăn nhiều chết no. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang yên đang lành mở cái gì thần kiếm đại hội a, nói ra Triệu Bộ Đầu tìm bàn lớn ngồi xuống, lộ ra vô cùng mệt nhọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn kiếm lâu, thần kiếm đại hội, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã đám người miệng đồng thanh nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, các ngươi chẳng lẽ không biết, Triệu Bộ Đầu mở miệng hỏi ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái này thần kiếm đại hội sự tình, bọn họ còn thật không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha, khách sạn này để cho các ngươi cho mở. Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, điều này cũng không biết, hồi trước không phải Long Tân Sơn trang bị người diệt môn sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Long Tân Sơn trang không có bị diệt thời điểm, lại luôn là ổn áp Vạn Kiếm Lâu một đầu. Bây giờ Long Tân Sơn trang bị diệt môn, Vạn Kiếm Lâu muốn thừa cơ hội này trên giang hồ đánh ra tên tuổi. Cho nên, bọn họ ắt tổ chức thần kiếm đại hội, chọn lựa võ công cao cường giang hồ khách đem Vạn Kiếm Lâu bên trong chế tạo thần kiếm tặng cho hắn, nhờ vào đó dương danh giang hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đem thần kiếm đại hội sự tình nói mà ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chả trách ngày hôm nay trong thành cái này hơn giang hồ khách nhiều như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, đều là hướng về phía thần kiếm đại hội đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Nghe lời nói này, một bên Vương Dã mở miệng hỏi. Cái này thần kiếm đại hội vừa mở, các lộ giang hồ hào thủ đều muốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó trong thành tiểu thương thu nhập tăng nhiều, các ngươi nha môn thu thuế không phải cũng tăng theo sao? Này nha, chuyện là như thế này không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Cũng có thể ngươi không chịu nổi cái này thần kiếm đại hội không cân nhắc xuất thân, hai đạo chính tà đều có thể tham gia. Khá lắm, cái này kết thúc mỗi ngày Kim Lăng thành hai đạo chính tà đều tới không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là khổ ta cái này bộ đầu, kết thúc mỗi ngày tuần 8 lần đường phố, liền sợ ra chuyện gì đó. Hai đạo chính tà đều muốn tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên A Cát nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, mở miệng nói ra. Khá lắm, cái này Vạn Kiếm Lâu chơi đủ hoa A, không tốn làm được hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Mấy cái này đúc kiếm đều cũng chỉ mình chế tạo vũ khí thành danh đây. Nếu là vũ khí một màn tên, một thân giá là nước lên thì thuyền lên, giang hồ địa vị cũng đi theo tiêu thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên a, những cái này đối với những người này mà nói, là chính là tà đều không khác nhau lớn gì, chỉ cần có thể nổi danh là được. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói. Chỉ có thể thương ta còn phải gặp họa theo, khó khăn kể đến hiện tại, mới có cơ hội tới nơi này ăn cơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khuôn mặt vặn thành mướp đắng dạng. Quá thảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, đồng thời hắn hướng về phía A Cát nói ra. A Cát, để Trần Trùng tiếp theo bắt ruột già mặt thả thêm chút ruột già. Trượng nghĩa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu giơ ngón tay cái lên. Ta liền ưa thích Vương trưởng quỹ ngươi cuộc chiến này nghĩa sức mạnh. Cho nên a, ta dự định sáng mai cho phủ nha đại nhân nói cái đề nghị, đem ngươi cái này Túy Tiên Lâu a xem như đặc biệt tiếp đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã nói như đinh chém sắt nói. Loại này mỹ xoa, hay là giới thiệu cho người khác a, ta thực sự tiêu thụ không nổi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần chờ Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã đều biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Bộ đầu ý tứ, đơn giản chính là để cho mình khách sạn đằng mà ra, đặc biệt tiếp đãi những cái kia giang hồ khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này đặt ở người khác tuyệt đối nguyện ý, nhưng là Vương Dã lại không phải. Những cái này giang hồ khách một lời không hợp máu phun ra năm bước, trên người thù hận càng là nhiều vô số kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này ở tại mình khách sạn, nhưng hắn mẹ mời ôn thần vào nhà tự tìm không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Tự nhiên thật sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Ta Vương Dã nói thế nào cũng là thích làm việc thiện người, bậc này Mỹ xoa ta tự nhiên muốn có đức độ, giao cho càng cần hơn người. Nói ra, Vương Dã ưỡn ngực, vẻ mặt chính khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, nếu Vương trưởng quỹ có lòng này, vậy ta tìm người khác à? Lúc này Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói. Nguyên bản ta còn nghĩ chuyên để trình tố tâm trình cô nương ở tại nơi đây, nếu Vương trưởng quỹ như thế có đức độ, vậy liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, không đợi Triệu Bộ đầu nói hết lời, Vương Dã mở miệng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.